Anh thật đáng sợ mà Thất Thất. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34. Tống Từ Sơn dùng băng gạc và cồn giúp cô băng bó lại. Vũ Đình vì quá đau đớn cộng thêm việc cô đã căng thẳng cả ngày, cô ngất lịm đi lần nữa. Cậu ta đặt cô nằm xuống chiếc giường bên cạnh. U chảy ướt cả áo cậu ta. Đây là lần đầu tiên cậu ta làm bị thương một người khác nặng như thế này. Tôi thật lòng xin lỗi, Tống Từ Sơn lầm bầm trong miệng, cầm ngón tay vừa bị cậu kẹp đứt lên, đưa điện thoại ra chụp một tấm gửi đến số điện thoại của Lục Tử Sâm. Chỉ cần Chu Phượng Vũ C-H-E-T cậu ta sẽ dừng tay, cảnh sát lại truy đuổi bất thành, cậu ta đã bỏ đi trước đó. Hiện tại không rõ Tống Từ Sơn đã đi đâu. Lục Tử Sâm đã kiệt quệ tinh thần, nhưng anh không cho phép bản thân gục ngã lúc này. Vũ Đình cô ấy đang cần anh hơn bao giờ hết. Tiếng tin nhắn MMS được gửi đến điện thoại. Lục Tử Sâm cau mày nhìn số lạ này. Dòng tin nhắn hiện lên kèm hình ảnh. Anh bấm vào xem đó là gì. Hình ảnh trên có một ngón tay áp út kèm chiếc nhẫn thấm xung quanh. Đôi tay anh run rẩy bấm vào phóng to ảnh lên. Có biến thành cho anh cũng nhận ra. Đây là ngón tay của Vũ Đình. Chiếc nhẫn kia là chiếc nhẫn anh lén đeo cho cô vào sáng hôm nay. Đây chính là lời cảnh báo. Như bị rút mất linh hồn, tim anh vỡ vụn, nhanh chóng gửi lại tin nhắn cho số đó. Bên kia Tống Từ Sơn đáp lại anh bằng một địa chỉ, yêu cầu anh đem Chu Phượng Vũ đến cùng. Suy nghĩ một lúc, Lục Tử Sâm đã âm thầm ra quyết định. Tay anh nắm chặt điện thoại. Đứng dậy, anh tiến đến chỗ cảnh sát, đưa cho họ toàn bộ thông tin vừa nhận. Nhận thấy tình hình đã xấu, cảnh sát nhanh chóng huy động thêm lực lượng. Lục Tử Sâm sau khi nghe cảnh sát dặn dò cũng gật đầu đồng ý. Họ dần di chuyển đi đến điểm đã được cho. Anh lên xe quay lại biệt thự. Mưa vẫn trút xuống như thác đổ. Ngày hôm nay biển sẽ rất động đây. Anh nhanh chóng tiến vào nhà. Cả người đã ướt không ít. Ông bà Lục thấy con trai cũng đứng dậy hỏi han. Hiện tại đã gần 11 giờ đêm. Mọi thứ vẫn mịt mờ như màn đêm vậy. Anh nhìn ba mẹ vì lo lắng mà nhợt nhạt hẳn đi. Anh cất giọng trấn an ba mẹ. Ba mẹ yên tâm, sẽ không sao đâu. Tiểu Vũ sao rồi à? Con bé đang trong phòng, vẫn chưa biết gì cả. Ba mẹ giấu rất kỹ. Con yên tâm, con cần em ý đi cùng con một chuyến. Không sao, chỉ là khiến tên bắt cóc tưởng là trao đổi con tin thôi. Có cảnh sát theo nữa. Gác xếp của Tiếu Tiếu hai người nhìn có cảnh sát theo anh, họ mới thở phào. Anh ba mẹ vỗ họ an ủi. Đích thân anh lên phòng Chu Phượng Vũ, khẽ đẩy cửa vào. Cô ta vẫn chưa ngủ, ngồi thơ thẩn nhìn màn mưa. Nghe tiếng cửa mở, cô ta quay lại nhận ra là Lục Tử Sâm. Cô ta chạy tới ôm chầm lấy anh, tay ghì không buông, miệng liên tục nói xin lỗi. Em xin lỗi, anh ơi, em sai rồi. Anh tha thứ cho em đi mà. Nể tình ba em, hãy tha thứ cho em. Hức hức, Lục Tử Sâm cũng ôm lại cô ta. Anh vỗ nhẹ lưng cô ta rồi cất tiếng nói. Anh có tha thứ cho em hay không? Hiện tại không quan trọng. Em cần sự tha thứ từ người khác hơn là từ anh. Cô ta buông tay anh ra, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh. Lục Tử Sâm nắm lấy vai cô ta đẩy ra. Giọng anh cất lên nghiêm túc. Bây giờ hãy đi với anh. Em hãy thành tâm xin lỗi cậu ta. Chỉ có vậy mọi chuyện sẽ kết thúc. Em làm được chứ? Chu Phượng Vũ mím môi gật đầu. Anh thở phào một hơi, nắm tay cô ta dắt xuống lầu. Cảnh sát cũng theo sau. Ba mẹ anh vẫn đứng đó nhìn đoàn người rời đi. Anh quay lại nhìn ba mẹ, kéo tay Chu Phượng Vũ lên xe. Trên xe có hai cảnh sát ngồi lên. Nhưng sau một lúc thảo luận, anh đưa ra ý kiến tách xe. Do bên bắt cóc yêu cầu không được nhìn thấy cảnh sát, họ đồng ý. Xe được tách thành 3 chiếc. Xe anh đi đầu, trời mưa lớn, tầm nhìn bị che khuất dần. Đến một ngã tư khá đông đúc, chỉ còn 3 giây nữa là đèn đỏ. Lục Tử Sâm nhấn chân ga lao về trước. Đoàn xe phía sau bị cắt đuôi sau đợt đèn đỏ. Chu Phượng Vũ kinh ngạc nhìn hành động của anh. Cô ta đột nhiên cảm thấy lo lắng không thôi. Nếu như anh nói, có khi nào hắn muốn trao đổi với con tin với cô ta? Nhưng Lục Tử Sâm nói hắn chỉ muốn nghe lời xin lỗi từ cô ta mà thôi. Cô ta chắc chắn anh ấy sẽ không trao đổi cô ta đâu. Vậy cô ta không xin lỗi thì hắn định làm gì Vũ Đình? Để suy nghĩ đó vào trong lòng, cô ta âm thầm suy tính. Chiếc xe vòng theo một con đường khác, gần đến bến cảng thì dừng lại. Anh để Chu Phượng Vũ mặc chiếc áo mưa vào và dặn: đến đó, em chỉ cần nghe theo chỉ thị, đừng làm gì khác được chứ? Vâng, anh hãy tin em. Lục Tử Sâm hài lòng, xuống xe mở cửa xe cho cô ta xuống. Cả hai đi lên một chiếc cano. Người trên cano thấy cả hai đã lên, chỉ tay vào chiếc áo phao bên cạnh và nói lớn: mau mặc vào đi, ngoài ra tôi chỉ đưa hai người đến nơi được chỉ định thôi. Sau đó sẽ rời đi ngay. Cảm ơn, chúng tôi cũng chỉ cần có vậy. Dứt lời, cano nổ máy ra ngoài xa, từ từ tiến về chiếc thuyền đang đậu giữa biển động. Cách Chương.